Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chức nghiệp tố dưỡng. La Mạch tại ta đoàn trường ta đoàn trong, có thể nói là gặp được rất nhiều lão thục nhân, chủ yếu lão thục nhân, dĩ nhiên chính là Khang Hồng Lôi đạo diễn. La Mạch đối với Khang Hồng Lôi đích xác rất tôn trọng. Loại này ơn tri ngộ hắn là luôn luôn không quên được. La Mạch cũng từ trước tới giờ không là một cái người vong ân phụ nghĩa. Cho nên, hắn đối với Khang Hồng Lôi tôn trọng xuất phát từ nội tâm. Khang Hồng Lôi đối với La Mạch nhưng cũng càng thêm khách khí. Cũng so với trước kia biểu hiện được phải coi trọng rất nhiều. Đây cũng là đề bên trong phải có chi ý. Mấu chốt vẫn là hắn xưa đâu bằng nay. Quay chụp binh lính đột kích thời điểm, La Mạch bất quá chỉ là bởi vì hắn bộ phim không sai mới đến Khang Hồng Lôi cùng Lan Tiểu Long. Nhìn chúng, sau đó bọn họ để cho La Mạch đi vào binh lính đột kích kịch tổ. Kỳ thực cũng treo lên rất lớn áp lực. Nhưng bây giờ, La Mạch đã mang theo vòng quanh tập kết hảo uy thế. Đã là hoàn toàn xứng đáng nội địa tiểu sinh. Lấy La Mạch bây giờ khả năng chịu đựng tới quay ta đoàn trường ta đoàn. Là trong này lực thu hút lớn nhất ngôi sao. Cho nên toàn bộ kịch tổ đối với hắn đều sẽ khách khí. Mà những thứ khác người quen chính là mình quay chụp binh lính đột kích về sau quen biết những người bạn này rồi. Hình ra đống Lý Thần Đoạn Giật Hoành Trương Quốc Tường bọn họ đều ở đây. Những người này lúc ấy đang quay nhiếp binh lính đột kích thời điểm mọi người quan hệ cũng là rất không tệ. Chỉ là mọi người gặp được cũng là một phen thổn thức thở dài. Cho dù những này các lão bằng hữu không nói, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là tại nghĩ đến một ít chuyện. Tuy nhiên chỉ là 2 năm qua đi, bọn họ mặc dù có binh lính đột kích danh khí đặt cơ sở, lấy được một chút nguyên lai không dám tưởng tượng thành tựu, nhưng cái này chút thành tựu cũng có hạn cực kỳ. Thế nhưng là La Mạch tại binh lính đột kích về sau, nhưng là càng ngày càng lợi hại. Lúc này mới ngắn ngủi 2 năm tình cảnh, đã là nội địa phiếu phòng Á quân điện ảnh nam số 1. Lúc này nhân khí tăng vọt, đã không phải là mọi người có thể sánh bằng rồi. Bất quá, đối với La Mạch phần này vận khí, mọi người tuy nhiên hâm mộ nhưng cũng ghen ghét không đến. Nói thật, La Mạch không riêng gì vận khí tốt. Người ta vốn là bộ phim tốt. Bộ phim người tốt, vốn là cũng sẽ không bị mai một. Trừ cái đó ra, La Mạch lại còn có một ít lão thục nhân cũng là tập kết hào thời điểm Hàn Quốc thương hỏa cố. Vấn đoàn, hiện tại ta đoàn trường ta đoàn đem cái này thương hỏa cố vấn đoàn cho tìm tới. Đến chỉ đạo bộ này kịch TV chiến tranh tràng diện. Điều này cũng làm cho bộ này kịch TV đầu tư lập tức tăng vọt. La Mạch đối với người Hàn Quốc cảm nhận rất bình thường. Tuy nhiên nhóm này từ người Hàn Quốc là thật có chút năng lực. La Mạch trước đó cùng bọn hắn trung gian có người nhận biết. Lúc này người kia đang dùng phi thường kém chất lượng tiếng phổ thông cùng La Mạch chào hỏi. La Mạch cũng liền mỉm cười trả lời một câu. Những này người Hàn Quốc mặc dù là kịch tổ mời tới, nếu có thời điểm cũng có chút mắt cao hơn đầu vị đạo. Đem người nào đều không coi ra gì. Vốn là người Hàn Quốc thì nhìn không nổi người châu Á. Rất hay đi Hàn Quốc ở người châu Á, đều sẽ nghe được những chủ nhà đó đại kinh tiểu quái hỏi bọn hắn hoa hạ có hay không xà phòng, có hay không xe hơi, có hay không truyền hình. Với lại nhóm người này còn đặc biệt hẹp hòi, bọn họ chuẩn bị đạo cụ cũng là đến chính mình căn phòng đơn độc. Thậm chí chính mình đơn độc mắc lều bồng đến chuẩn bị, sợ bị người châu Á cho học lén. La Mạch đối với nhóm người này cũng không có hảo cảm gì. Cho dù bọn họ có năng lực cũng là như thế. Nhưng coi như không có hảo cảm cũng vẫn là đến hợp tác. Ai bảo người ta có kỹ thuật đâu. Hoa hạ cũng không nhất định chính là không có kỹ thuật. Cái này cùng đặc hiệu không sai biệt lắm là một cái đạo lý. Trung Quốc đặc hiệu cũng không nhất định cũng rất nát. Bởi vì đời sau rất thật tốt, Hollywood đặc hiệu mảng lớn đều có rất lớn bộ phận đặc hiệu ở China hoàn thành, nhưng chân chính cần thời điểm rất nhiều người vẫn sẽ lựa chọn tìm ngoại quốc đặc hiệu đoàn đội. Không khác, quốc nội đặc hiệu đoàn đội thật sự là tốt xấu lẫn lộn. Để cho người ta không thể tin được. Có lúc thu rất nhiều tiền cũng không nhất định có mong muốn hiệu quả. Phương diện này, rất nhiều hành nghiệp đều như thế. Dương đại nhân đương nhiên là phải quỳ liếm hoa cúc. Không dễ lừa. Đối với đồng bào liền qua loa a sữa bột cái gì đều như thế. Phùng Tiểu Cương đập 1942 thời điểm phát hiện trong nước thậm chí ngay cả cái hàng phách đều. Như vậy nghiệp dư, cho cơ hội cũng không chân quý. Không có cách nào. La Mạch nghĩ tới những thứ này thời điểm ngược lại là có chút không nói ra được chán nản. Toàn bộ trong nước bầu không khí như thế. Điện ảnh hành nghiệp không được cũng không chỉ là như vậy một hai cái vấn đề. Mà chính là toàn thân vấn đề. Thật giống như năm đó Hồng Kông dù sao cũng hơi đông phương Hollywood dấu hiệu. Nhưng bây giờ lại phiêu linh lạc hồn cần dựa vào đại lục thu lưu. Bọn họ vấn đề cũng không phải là vẻn vẹn như vậy mấy thứ. Mà chính là có rất nhiều loại. Nhưng La Mạch hơi suy nghĩ một chút cũng sẽ không suy nghĩ. Bất tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Rất nhiều chuyện hay là tương lai rồi nói sau. Ta đoàn trường ta đoàn quay chụp chính thức bắt đầu. La Mạch đang quay tập kết hào thời điểm. Có thể nói là đã ăn đủ chiến tranh hí vị đắng. Loại này bộ phim không chỉ có vỗ đặc biệt mệt mỏi. Với lại rất bần. Hơn nữa còn đặc biệt nguy hiểm. Tùy tiện một cái nổ điểm nếu như dùng đến không tốt cũng có thể phải rồi thân mệnh. Tuy nhiên mặc kệ lại thế nào gian nan đều phải đập. La Mạch cùng bộ này kịch TV rất nhiều thành viên tổ chức. Bao quát đại bộ phận diễn viên đều hợp tác qua. Cho nên bây giờ mọi người một lần nữa hợp tác. Vậy cũng đúng có thể sử dụng xe nhẹ đường quen để hình dung. So sánh với trước đó biểu diễn những điện ảnh đó cùng phim truyền hình. Nhất là so với hai bộ điện ảnh mà nói. La Mạch đóng ta đoàn trường ta đoàn ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Không tiếp tục cùng trước kia còn cần từng chút một tự mình thôi miên. Sau đó càng thêm thích ứng cái kia nhân vật. Cái này mặc dù là một bộ hắn cũng dụng tâm phim truyền hình. Nhưng sự tình có cái nặng nhẹ. Hiện tại La Mạch ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác được đầu của mình đau đớn. Đoán chừng là có một chút tác dụng phụ. Cho nên bây giờ hắn cũng không muốn mệt mỏi như vậy thời thời khắc khắc căng cứng chính mình thần. Kinh, hắn tin tưởng mình bây giờ diễn kỹ nếu ứng nghiệm phó dạng này một bộ phim truyền hình hẳn không có. Vấn đề gì, cho nên cũng liền dứt khoát đi biểu diễn, mà không phải một mực địa cường cầu chính mình diễn càng tốt hơn. Dạng này biểu diễn cũng nhẹ nhõm một chút, chủ yếu chính là hoàn cảnh vấn đề. Tuy nhiên La Mạch cũng có thể vượt qua. Dù sao đập tập kết hào đều chịu đựng nổi. Hiện tại tổng không thể so với lúc kia còn bết bát hơn. Một ngày này, La Mạch bọn họ muốn diễn một cái phi thường đáng sợ màn ảnh. Ở chỗ này, cũng là La Mạch vai trò Long Văn Chương trực tiếp nhảy đến một bình hắc du trong đem chính mình xóa. Sạch đến một thân cũng là. Loại này màn ảnh lại không thể để cho thế thân tới. Kỳ thực La Mạch đối với cái này màn ảnh cũng đặc biệt bài xích. Tuy nhiên nhưng lại không thể không đi. Không chỉ có hắn đã đáp ứng Khang Hồng lôi đến diễn phim truyền hình. Vậy thì cần đáp ứng người khác yêu cầu. Chỉ nói hắn hiện tại cũng là đem hợp đồng cũng ký. Đã không có đổi ý đường sống. Bất quá, La Mạch ngoài mặt vẫn là biểu hiện được rất nhẹ nhàng. Coi như khẩu thị tâm phi cũng tốt. Nhưng diễn viên dù sao cũng phải có cái diễn viên dáng vẻ. Cũng đừng để cho người ta cảm thấy một mình ngươi đại lão gia còn nũng nịu. Cho nên, lúc này La Mạch cũng chỉ có thể kiên trì đi. Nhưng La Mạch sẵn lòng là một chuyện. Dương Tư Di không nguyện ý lại là một chuyện khác. Nàng luôn cảm thấy sao có thể nhảy vào cái kia vật đen thùi lùi trong đâu. La Mạch, nếu không ta tìm đạo diễn đi nói một chút. Thay cái phương pháp đi. Ai biết ở trong đó đồ vật có thể hay không tổn thương da thịt của ngươi đây. Dương Tư Di một mặt. Địa quan tâm cùng lo lắng. La Mạch nhìn xem nàng quan tâm bộ dáng. Không nhịn cười được thoáng một phát. Được rồi. Không có chuyện gì. Tất nhiên ta đã ký hợp đồng cũng đáp ứng. Sao có thể lật lọng đâu. Nếu để cho người ta đổi kịch bản. Đây không phải để cho người ta xem thường a, Dương Tư Di dùng răng cắn môi. nhưng lại không biết còn có thể nói cái gì cho phải. Lý Tú Anh, Chu Tư Triều bọn họ cho La Mạch nhìn vấn đề, càng nhiều thời điểm đều sẽ theo lợi ích góc độ để cân nhắc. Tỉ như hôm nay chuyện này, các nàng nếu như không muốn để cho La Mạch diễn lời nói, đó là theo La Mạch không thể thật không có hạn cuối. Khiến cho về sau những đạo diễn kia nói không chừng liền sẽ chiếm La Mạch tiện nghi. Thế nhưng là theo Dương Tư Di góc độ đến xem, nàng cũng là thuần túy cảm thấy La Mạch muốn tiến vào như vậy một thùng vật đen thùi lùi trong. Thật là buồn nôn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.